Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3222. Đệ 3222 chương phiên ngoại một ta rất nhớ ngươi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tỉnh lại sau liếc nhau. Trong mắt toàn là thâm tình. Này 100 năm qua linh hồn không ngừng ở lĩnh ngộ sinh tử chi nguy thăng cấp cực hạn cảnh giới. Tính lên các nàng cũng coi như là 100 năm không có gặp mặt. Phong Thần hơi hơi mỉm cười, đem Ngô Thanh Thiền một phen xả nhập trong lòng ngực gắt gao ôm nhau. Thiền Thiền, ta rất nhớ ngươi, Ngô Thanh Thiền hồi ôm chặt Phong Thần, đầu dựa vào bờ vai của hắn. Đúng vậy, ta cũng rất nhớ ngươi. Hai người ôm nhau một đoạn thời gian, nghe lẫn nhau trên người hương vị tâm yên lặng ấm áp. Đi thôi. Ta còn tưởng ba cái tiểu gia hỏa cùng cha bọn họ, Ngô Thanh Thiền chủ động cầm Phong Thần tay nói. Phong Thần gật gật đầu. Hảo, đối với ba cái tiểu gia hỏa, hắn trong lòng cũng nghĩ đến khẩn. Hai người đã thăng cấp tới rồi cực hạn cảnh giới. Chẳng những có thể cùng thiên địa pháp tắc tương dung. Tại đây không gian chung trừ bỏ một ít tuyệt địa cùng đặc thù khu vực ngoại đều có thể tự do tiến. Hành truyền thống. Một cái chớp mắt di liền ra này tòa tế đàn, bên ngoài có một người nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế thủ. Ngô tiền bối, Phong tiền bối, các ngươi rốt cuộc tình. Nhìn thấy hai người xuất hiện ở tế đàn ngoài, tên này thần đế đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Phát hiện hai người tu vi hơi thở so với chính mình cường sau ngẩn người sau đó cười tiến lên. Phong Thần mở miệng hỏi, đạo hữu như thế nào ở chỗ này? Hai vị tiền bối cùng Vân Thủy Tổ chiến xong sau linh hồn tự phát chữa trị. Cổ Thủy Tổ liền phân phó ta chờ ở này tế đàn bên ngoài thay phiên bảo hộ. Không cho những người khác quấy rầy, tên này thần đế cười trả lời. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu, Phong Thần khách khí có lễ nói. Tiền bối khách khí, nếu là không có các ngươi Quảng Loan Đại Lục không biết còn phải trải qua nhiều ít chiến loạn. Không biết sẽ có bao nhiêu mới sinh ra trẻ con sẽ bị cướp đi linh hồn. Bảo hộ ở chỗ này đều là chúng ta cam tâm tình nguyện, tên này thần đế nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Cùng Phong Thần trong mắt mang theo một tia lửa nóng cùng sùng kính. Vô luận như thế nào đều đa tạ các ngươi hảo ý. Phong Thần trên mặt mang cười, tiền bối hai người nói vậy cũng nhớ mong bên ngoài thân nhân đi. Ta đưa hai vị đoạn đường, tên này thần đế đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ấn tượng càng tốt. Hảo, phiền toái, ba người cùng nhau ra tiểu đảo. Tên này thần đế cùng hai người nói Quảng Loan Đại Lục hiện giờ tình huống. Thần bí quân đoàn bị giết sau. Đại Lục phát triển thực hảo cũng hoàn toàn bình tĩnh. Liên quân giải tán, tam tộc quan hệ cũng tốt hơn không ít. Đến Bắc Phực Cảnh sau tên kia thần đế liền cáo từ rời đi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần về tới, đệ nhất trang. Phát hiện lúc này, đệ nhất trang, đã bị phát triển trở thành vì trời cao cảnh thậm chí Quảng Loan. Đại lục mạnh nhất thương hội. Trong thành mỗi cái phồn hoa trên đường phố đều có một cái cửa hàng. Đã từng, đệ nhất trang, sân như cũ giữ lại. Còn đem bốn phía mấy trăm dặm nội toàn bộ quy đi vào. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi vào, đệ nhất trang, sau. Không cần cố ý xem xét đều biết người nào ở. Một cái lắc mình hai người xuất hiện ở một chỗ hoa viên. Phong Ly đang cùng Ngô Thanh Giật ngồi ở cùng nhau uống rượu nói chuyện phía Mani đương nhìn đến. Hai người khi đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn kinh hỉ chi sắc. Ca, Thanh Thiền, tỷ tỷ, tỷ phu, hai người vội vàng đứng dậy. Phong Thần nhìn thấy hai người thâm thúy trong mắt nhiễm ôn hòa tươi cười. Phong Ly, Thanh Giật đã lâu không thấy. Ngô Thanh Thiền trước đối Phong Ly ấm áp cười. Sau đó đi qua đi duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Giật đầu. Nhà ta Thanh Giật càng thêm anh tuấn tiêu sái. Nhiều năm như vậy không thấy. Người có hay không giúp ta tìm được rồi một cái em dâu? Ngô Thanh Giật lỗ tai đỏ lên, buồn cười nói, tỷ tỷ cùng tỷ phu sinh tử chưa biết, ta nào có tâm tư đi tìm tức phụ. Hết chương.